Luân hồi nhạc viên, chương 1210, Trang Xuân rất mệt mỏi. Góc truyện audio.com, chương 28, Trang Xuân rất mệt mỏi ie rua đầu ngón tay có thể sờ đến bố bố ôm chỗ cổ chìa khóa, nàng đương nhiên cũng có thể bắt được bố bố ôm đầu, nhưng nàng không dám như vậy nếm thử, nàng không thể xác định chính mình có thể một kích giết chết con chó này, một khi thất bại kia sau cùng cơ hội liền hóa thành bọt nước, không muốn cho rằng này ra trò hay chỉ có hiện tại trình độ, đối với ie rua tới nói, như thế vẫn chưa đủ kích thích, leng keng một tiếng, dưới mặt đất phòng thẩm vấn cửa kim loại bị đẩy ra, A Mộ cúi đầu né tránh khung cửa tiến vào dưới mặt đất phòng thẩm vấn. Bò ò A Mỗ đối với bố bố uông, gầm thét, một tiếng, bố bố uông tựa hồ nhận, kinh hãi, lập tức thối lui, đây là, thủ vệ, trình diện, A Mỗ ngồi tại dưới đất phòng bên trong thẩm vấn, nó tựa ở tường bên trên, bố bố uông còn lại là ghé vào khoảng cách Iezua không xa mặt đất, xem bộ dáng là chuẩn bị ngủ một giấc. Sau mười mấy phút tiếng lẩm bẩm truyền đến, là A Mỗ ngủ rồi. Cầu tới, Iezua thấp giọng kêu gọi có thủ vệ về sau, kích thích trình độ rõ ràng biên độ lớn tăng lên, giờ phút này Iezua chính kéo căng thần kinh. Nằm dạp trên mặt đất bố bố uông mở ra con ngươi, ánh mắt nhìn về phía Iezua, giờ phút này bố bố uông ý nghĩ trong lòng là. Nói điểm êm tai bản uông liền đi qua. Nhất danh tử linh muội tử, nhất danh uông tinh người, nhất danh nhiêu đầu nhân, tại này âm trầm dưới mặt đất phòng bên trong thẩm vấn làm ra thực. Sung sướng, bầu không khí, đương nhiên, sung sướng chỉ có bố bố uông, A Mỗ rất đói, Iezua thực sụp đổ. 5 tiếng đồng hồ về sau, lúc này đã là muộn 9 giờ tả hữu, dưới mặt đất phòng bên trong thẩm vấn bị ánh lửa chiếu trong suốt. Bố bố uông ngồi chồm hổm ở Iezua phía trước đánh cái rất dài hà hơi. Ngươi, cho ta, đi ra, Iezua cúi thấp đầu cắn răng nghiến lợi mở miệng, nàng đã phát hiện bố bố uông chỗ kỳ lạ. Bố bố uông nghiêng đầu nhìn Iezua, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Người rốt cuộc phát hiện Trang Xuân thế nhưng là rất mệt mỏi, bản uông diễn kỹ như thế nào, vừa lòng nhớ rõ cấp cái khen ngợi. Đã Iezua đã phát hiện, bố bố uông cũng không tại ngụy trang, nó đối với Iezua lộ ra tươi cười. Nhìn thấy nụ cười này, Iezua nguyên bản chết lặng biểu tình hơi có vẻ ngốc trệ. Ngươi, nàng đã đoán được bố bố uông có chút trí tuệ, có thể tại nàng nhìn thấy bố bố uông cặp con ngươi linh động kia về sau, nàng xác định một việc đó chính là bố bố uông có không thua kém nhân loại chỉ số thông minh. Gâu, bố bố uông kêu một tiếng, một bên A Mỗ đứng lên, hấp tấp chạy đến bố bố uông người phía trước, một bộ chó săn bộ dáng, nơi nào còn có trước đó hung ác cảm giác. Ta, Iezua đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì, mà liền tại lúc này, bố bố uông theo nó kia cỡ nhỏ chứa đựng không gian bên trong lấy ra đồ ăn vặt cũng đem đồ ăn vặt đưa về phía Iezua. Iezua hơi ngửa đầu, ý kia là tuyệt không ăn đồ bố thí, nàng là nhất danh có cốt khí từ linh tộc. Thấy cảnh này, bố bố uông học tô hiểu bộ dáng, lắc lắc tay chó, một bên A Mỗ ngầm hiểu thô ráp bàn tay lớn chụp vào Iezua mặt xem bộ dáng là muốn mạnh mẽ. Ăn, chờ một chút, Iezua miệng đầy răng ngà cắn vang lên kèn kẹt do dự một chút về sau, nàng nắm lấy bố bố uông chảo bên trong đồ ăn vặt so sánh bị cưỡng ép. Ăn, chính mình ăn rõ ràng càng có tôn nghiêm một ít. Mười mấy giây sau, thật cay, góc truyện audio.com, tiếng la mơ hồ từ dưới đất phòng bên trong thẩm vấn truyền đến, đây là tô hiểu công phá Iezua tâm linh phòng tuyến một trong phương thức không cho phép nàng ngủ đồng thời cũng cung cấp cho nàng cự cay đồ ăn. So sánh với nghiêm hình tra tấn, tô hiểu thủ đoạn tựa hồ phải ôn hòa rất nhiều, sự thật lại không phải như thế, riêng là không cho phép giấc ngủ điểm ấy, liền làm Iezua thực sụp đổ, huống hồ nàng còn muốn thừa nhận bố bố uông tinh thần quấy rối. Bố bố uông thực am hiểu cùng cốt truyện nhân vật thương lượng, nó thương lượng phương thức tương đối đặc thù, chính là dùng nó kia tương đối cao mị lực thuộc tính, nghĩ biện pháp đem cốt truyện nhân vật chỉ số thông minh kéo đến cùng nó một cái cấp độ bên trên, từ đó tới một trận công bằng đọ sức. Trước không để ý tới bố bố uông dưới mặt đất phòng bên trong thẩm vấn sung sướng tràng cảnh, giờ phút này thiết thủ phủ đệ đình viện bên trong, tô hiểu chính ngồi tại bên bờ ao. Đình viện chung quanh chấn giữ mấy chục danh bình thường hộ vệ, cửa phía trước còn lại là có 4 tên cấm vệ quân, cảnh giới biện pháp không tính mạnh, nhưng cũng tuyệt không yếu. Tô hiểu bắt sống Iezua về sau, hắn tại ven đường lưu lại một ít thực bí ẩn tung tích này đó, tung tích truy tung độ khó không thấp, mất dấu khả năng rất lớn. Càng là như thế, Iezua sư phụ tới cứu người khả năng liền càng cao, nếu như tung tích quá mức rõ ràng lời nói, đối phương nhất định sẽ sinh nghi, hơn nữa đối phương nhất định sẽ điều tra thiết thủ phủ đệ bên trong phải chăng có phục binh. Tô hiểu có thể xác định Iezua sư phụ hoặc mặt khác từ linh cường giả nhất định sẽ tìm đến, coi như bọn họ không phải tới cứu Iezua, cũng tới đem Iezua diệt khẩu. Tô Hiểu chưa giết Iezua, đây đối với những cái đó tiềm ẩn vương đô bên trong tử linh nhóm tới nói, quả thực là như đâm vào cổ họng, ai cũng không cách nào bảo đảm Iezua có thể hay không kháng trụ địch nhân khảo vấn, một khi Iezua để lộ ra mang tính then chốt tình báo, kia đôi tử linh tộc lần này kế hoạch chính là hủy diệt tính đả kích. Vô luận là vì cứu đệ tử, hoặc là trực tiếp tới diệt khẩu tử linh tộc cường giả đều nhất định sẽ chạy đến, đây chính là Tô Hiểu cơ hội. Tí tách, rất nhỏ đến gần như có thể xem nhẹ tích thủy thanh truyền đến, Tô Hiểu hướng thanh nguyên nhìn lại, một đạo người khoác áo bào đen, thân cao 1m8 tả hữu thân ảnh đứng tại tường vây bên trên. Bên ngoài tường rào nơi, từng cỗ thi thể nằm trên mặt đất, bọn họ chết lặng yên không một tiếng động, sau gáy nơi đều có một đầu tơ máu, cái này vết thương chí mạng. Nhân loại, nàng ở đâu? Đứng tại tường vây bên trên thân ảnh mở miệng, hắn thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, này loại đặc biệt thanh âm Tô Hiểu đã nghe qua rất nhiều lần, đây là bị cắt yết hầu dẫn đến dây thanh tổn thương sau mới có thể phát ra âm sắc. Kỳ răng sao tang thêm, khụ khụ tháp, tử linh mà nói, đừng tìm hắn nói nhảm, giết hắn. Lại một đường trầm thấp thanh âm truyền đến, tới cứu người tử linh không phải lẻ loi một mình. Tỉnh táo, bắt lấy cái này nhân loại, đối với chúng ta kế hoạch có trợ giúp, hắn là vương quốc thiết thủ. Kia thanh danh âm khàn khàn tử linh mở miệng, hắn vẫn luôn tại dùng nhân loại ngôn ngữ, hẳn là thường xuyên tại ST, so đanh vương quốc hoạt động. Ngươi, là thủ lĩnh, nghe, ngươi. Góc truyện audio.com. Một tên khác tử linh cũng bắt đầu nói nhân loại ngôn ngữ, rất rõ ràng, này hai tên tử linh là tại cấp Tô Hiểu chế tạo áp lực. Lặng yên không tiếng động giải quyết 4 tên cấm vệ quân, thật làm cho người bất ngờ. Tô Hiểu dò xét qua cấm vệ quân tư liệu, những cấm vệ quân kia bình quân thuộc tính tại 70 điểm tả hữu, chừng 5 loại kỹ năng, hơn nữa cấm vệ quân còn có cái đặc điểm chính là nhân số càng nhiều, bọn họ chiến đấu lực liền càng mạnh, cái này cùng bọn hắn năng lực có quan hệ. Cấm vệ quân kỹ năng 2, cấm quân, thụ độc nhất định phạm vi bên trong cấm vệ quân số lượng đạt tới 100, 50, 20, phạm vi bên trong cấm vệ quân thì miễn trừ 40%, 30%, 10% hết thảy tổn thương. Cấm vệ quân kỹ năng 3, ngăn địch, thụ độc nhất định phạm vi bên trong cấm vệ quân số lượng đạt tới 100, 40, 10, phạm vi bên trong hết thảy cấm vệ quân thì gia tăng 8, 6, 3 điểm toàn thuộc tính, trừ may mắn thuộc tính, một khi làm cấm vệ quân hình thành nhân số đầy 100 chiến trận, vậy bọn hắn sở bộc phát ra sức chiến đấu, liền xem như Tô Hiểu cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nghĩ biện pháp chia cắt về sau, nhanh chóng cắt giảm cấm vệ quân số lượng như vậy mới có cơ hội chiến thắng. Cấm vệ quân là vương tộc tỉ mỉ bồi dưỡng bộ đội, bọn họ làm sao lại yếu, cho dù không thể hình thành chiến trận, bọn họ cũng có được không kém đơn độc sức chiến đấu. Nhưng này hai tên đứng tại đình viện tường vây bên trên tử linh tộc lại lặng yên không tiếng động giải quyết 4 danh cấm vệ quân, có thể thấy được hai người này thực lực, hoặc là nói hai người bọn họ ám sát năng lực mạnh phi thường. Bản chương xong, Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.